Đỉnh luyện thần ma chương 557, ôn địch xuất thủ, góc truyện audio.com. Những ngày qua, hắn không ít lần thông qua nộ ấn liên lạc với lại Diệp Tử Phàm, chỉ là lần nào đều không có hồi âm. Hắn còn nghĩ Diệp Tử Phàm đã bỏ rơi bọn họ, hoặc là cũng giống như Vân Quang Chí Tôn năm xưa, cũng đã gặp được cái gì bất trắc rồi. Giờ có đám người này đến, hắn là tuyệt đối yên tâm, Diệp Tử Phàm kia không những không bỏ rơi bọn họ, mà còn giúp đỡ bọn họ tới bến. Với lại đám người này đã đến đây, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm kia cũng là không bao lâu nữa sẽ xuất hiện. Đến lúc đó sẽ là tận thế của đám ma tộc kia, nhưng mà ta không quá tin tưởng vào ôn địch người kia a, Dương Ngạn lắc đầu nói nhỏ. Ôn địch người này, trước đây cũng có một chút danh khí, linh thể thông thần đại thành cường giả, còn là ngũ tinh phù văn sư. Nghe nói hắn đang làm khách khanh cho Lan Hán Thành, kể từ khi Lan Hán Thành bị diệt, hắn là không có tin tức. Rất có thể hắn là đã được vị kia Diệp Tử Phàm cho thu phục, hiện tại hắn xuất hiện tại đây, lại còn đột phá hóa thần cảnh giới. Trong vòng vài tháng từ thông thần hậu kỳ đại thành đi đến hóa thần sơ kỳ tiểu thành cảnh giới cũng xem như là nghịch thiên. Nhưng mà chỉ dựa vào nhiêu đó tu vi cùng mấy khối ngọc phù, muốn xoay chuyển càn khôn, đánh lui ma tộc cứu giúp bọn họ cũng là một hy vọng xa vời. Theo tin hắn nhận được mới nhất, lần này đến tấn công Vân Quang Thành, không chỉ có Cáp Tích Thành đám người. Mà 20 tòa ma tộc đứng đầu tại Tốn Ma vực này cũng là đến đây góp vui, bây giờ bọn họ còn chưa hiện thân. Chẳng qua là chưa phải thời cơ thích hợp mà thôi, không nói đâu xa, chỉ nói mỗi Cáp Tích Thành Cáp Tích Ly vị kia thực lực hết sức khủng bố. Chỉ dùng một chiêu đã có thể trấn áp hết bọn họ cùng với lại 29 vị đạo thể ma tôn cường giả. Thực lực kia đã không còn tại đạo thể ma tôn cường giả phạm trù nữa rồi. Mà nó đã vượt qua tất cả những vị thánh thể chí tôn chí cường giả bình thường khác, ôn địch có qua được một quan kia hay không? Cũng là rất khó mà nói, quả nhiên, Dương Ngạn đám người trong lòng vừa mới nhắc đến Cáp Tích Ly không được bao lâu, hắn đã lên tiếng ầm ầm. Giác hừ, một tên linh thể hóa thần sơ kỳ tiểu thành kiến hôi, lại dám bắt tất cả Cáp Tích Thành chúng ta đầu hàng, là ai cho ngươi lá gan đó? Cáp Tích Ly dẫn đầu mấy trăm vị ma tôn cường giả đi đến gần với lại Cáp Tích Ngọc, hắn nhiếp viên kia cấm hồn ngọc phù kia lên, dùng lực niết bạo. Sau đó nhìn ôn địch kia, lạnh lùng nói, một tên linh thể hóa thần mà thôi, chỉ dựa vào mấy khối ngọc phù, lại dám lớn lối như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nghe nói đến, hắn ẩn nhẫn đến bây giờ, cũng là muốn xem cái vị thánh thể chí tôn Diệp Tử Phàm kia có đến hay không. Chỉ là chờ mãi không thấy, lại thấy xuất hiện một tên điên, hắn là không có lòng kiên nhẫn để mà chờ nữa, nên dẹp xong đám người này. Lấy hết tinh không bí kim, sau đó đem luôn những tên giấu đầu giấu đuôi ngoài kia cho trấn áp. Hoàn thành mộng tưởng thống nhất Tốn Ma vực của Cáp Tích Thành bọn họ, hắc hắc Cáp Tích Ly tên kia khinh thường vị ôn đại sư kia như vậy. Thế nào cũng chuốc họa vào thân, ai nói không phải đâu, Cáp Tích Ly vì luyện thành một môn tứ giai thần thông, không đặt bất kỳ ai ở trong mắt. Lần này phải cho hắn nếm mùi lợi hại, ta thì muốn hắn đắc tội với lại ôn đại sư nhiều một chút, như vậy cái tên kiêu ngạo kia mới ra tay thật sự. Kiệt Nhĩ Thành đám người, bị Cáp Tích Ly đánh cho thừa sống thiếu chết, bây giờ nhìn về phía Cáp Tích Ly đám người tràn ngập thương hại. Những người khác không biết ôn địch lợi hại, nhưng mà không phải là bọn họ không biết, lục tinh phù văn sư, chỉ cần ra tay. Không có một vị ma tôn cường giả nào có thể chống đỡ, chính là vì cái nguyên nhân này, cho nên dù thấy ôn địch vô cùng đáng ghét. Bọn họ cũng không dám đắc tội, tên kia, như ta đoán không lầm, ngươi chính là Cáp Tích Ly mà đám người Kiệt Nhĩ Lân nhắc đến đi. Ngươi chỉ là một tên đạo thể ma tôn, lại dám hủy đi ngọc phù của ôn gia ta, ngươi có biết tội. Ôn địch thấy tên Cáp Tích Ly kia ngay cả ngọc phù của mình mà hắn cũng dám hủy, gương mặt cũng là âm trầm cả lại. Từ khi hắn đột phá lục tinh phù văn sư đến nay, hắn luôn xem mình cao hơn tất cả mọi người một bậc ngoài vị chủ nhân khủng bố kia ra. Tại Đông Châu này hắn không có để ai vào trong mắt. Bao gồm cả cái tên được mọi người truyền tụng là thánh thể ma tôn chí cường giả Tuyết Mạn Sát kia, đương nhiên. càng là sẽ không đặt đám người của Cáp Tích Ly vào trong mắt, nói thật như không phải vị chủ nhân kia muốn thu phục mấy tên đạo thể ma tôn này. Hắn là đã đưa tất cả bọn chúng lên đường từ lâu, giờ thì tốt rồi, cái tên Cáp Tích Ly này không biết ăn phải gan hùm mật gấu. Ngay cả ngọc phù của hắn cũng dám hủy, như vậy là bọn chúng không muốn quy hàng, đã là không muốn quy hàng, chuyện này càng là dễ báo cáo, ầm ầm. Ầm ầm ầm ầm, khắp đao sát thần thông, diệt Cáp Tích Ly là không muốn nói nhảm với lại cái tên run rế này nữa, một đao chạm ra. Như muốn đem thiên địa này chẻ làm đôi, hướng cái tên kiêu ngạo ôn địch kia sát đến, tiếp cận 5.000 vạn ức long lực lượng một kích. Kinh khủng như thế nào, cho dù là có mang trên người lục giai hộ thân ngọc phù ôn địch cũng tuyệt đối sẽ bị chấn toái, dựa vào môn thần thông này. Hắn đã đem tất cả mấy chục tên ma tôn, hóa thần đằng kia cho chấn áp, hắn cũng không tin lại không làm gì được cái tên ôn địch kia, ầm ầm ầm ầm. Ầm ầm, tiểu kim lôi ngọc phù trận, sát cho ta, ôn địch ra tay nhanh cũng không kém, ngoài trừ dùng đến điệp gia chi thuật. Gia trì phòng ngự cho bản thân ra, hắn liền tống ra 24 khối ngọc phù, tất cả đều là lục giai trung cấp công kích ngọc phù. Hơn nửa mỗi khối ngọc phù đều phát ra những đạo kim lôi, nhìn những đạo kim lôi kia phát ra khí tức không khỏi làm cho người khác tâm hàn một chút. Ầm ầm ầm ầm, cái gì, chết tiệt, hắn sao có thể có nhiều như vậy lục giai trung cấp ngọc phù, nguy rồi, uy lực này, ta là không chống nổi. Tộc trưởng, cứu ta, nhanh hãy cứu giúp chúng ta a, ầm ầm, phốc phốc phốc, lực lượng kinh khủng của 24 viên kim lôi ngọc phù giáng xuống. Đem toàn bộ mấy trăm tên ma tôn cường giả của Cáp Tích Thành bao phủ vào bên trong, cách trương.